Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 160 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô bé ôm chặt lấy cổ mẹ mình. Mẹ, mẹ là người phụ nữ kiên cường nhất mà con biết. Con tin vận mệnh của mẹ sẽ mỉm cười với mẹ. Lạc Hà bế lấy cô bé ngồi lên trên xe điện, sau đó cũng ngồi lên trước, quay đầu nhìn lại. Mượn lời may mắn của con, chỉ mong khổ tận cam lai. Lạc Tịch dán chặt vào sau lưng cô, trong mắt có nước mắt chảy ra. Cô bé ngồi sau lưng mẹ, ngửi thấy mùi hương của chú Năm, bọn họ chắc là vẫn ở chung với nhau. Đây mới là phương thức ở chung của hai người đang yêu nhau. Cô bé cảm ơn mẹ nuôi đã cứu lấy cô bé, kéo cô bé từ trong địa ngục trở về. Hành động ngày hôm qua xem như cô bé đã báo ơn tái sinh của mẹ. Tương lai còn rất dài, mẹ của cô còn phải chăm sóc cô học hành tử tế. Cô bé cảm thấy nợ mẹ cô bé rất nhiều. Nhưng không sao, cô bé sẽ dùng cả đời để trả. Đêm xuống, Dương Tân gửi tới thiệp của gia tộc Hải Nhân. Hai ngày sau, cô phải đến Manchester. Tin tức này chuyển tới tai của ông Hai Hải cùng với Trần Cát Phượng. Cả hai cùng rơi vào trạng thái phấn khích. Bọn họ biết Dương Tâm tới báo thù cho Lục Gia Bách. Không sợ cô đi tới, chỉ sợ là cô không tới. Hiện giờ tới, bọn họ có thể ra tay đem cô vây chết ở Manchester. Chủ nhân của nhà họ Hải nhắn cho Dương Tâm một câu ngắn gọn. Đầm rồng hang hồ, cô còn dám đến. Tôi kính cô là nữ trung hào kiệt. Cô tới Manchester, tôi đảm bảo nhà họ Hải sẽ không ai động đến cô. Nhưng những người ngoài tôi sợ là bất lực tòng tâm. Dương Tâm nhận được tin nhắn thì không nhịn được nở ra nụ cười khinh bỉ. Vì lợi ích của gia tộc, con gái của mình cũng có thể hy sinh. Con nào dám đem tính mạng giao cho hắn. Xem ra Manchester cũng là không an toàn, ngoại trừ phân bộ của Tu La Môn. Dương Tâm nhận được tin nhắn, chính thức báo cho người Thẩm Thành chuẩn bị tốt để ngày mai xuất phát. Trong phòng ngủ, Lục Gia Bách nhìn cô vợ nhỏ đứng ở trước cửa sổ sát đất hỏi. Chúng ta đi đế đô Hoa Hạ trước hay là đến thẳng Manchester? Anh nghe nói ông cụ của nhà họ Phó đã thành người thực vật, em không đến xem một chuyến sao? Dương Tâm lắc lắc đầu cười khuẩy nói, bởi vì Cố Tranh Tùng truyền thuật thôi miên cho em, người cô và cô em gái kia đang bận không thể ăn tươi nuốt sống em kìa. Hiện giờ cả hai mẹ con họ đang ở Hoa Hạ, giờ em đi chắc chắn sẽ không tránh được việc tranh chấp cùng với hai mẹ con họ, một chốc lát không đến được Manchester. Sự việc có nặng có nhẹ, có nhanh có chậm. Ông cụ nhà họ Phó, ở bên kia không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Trước mắt chúng ta nên giải quyết Trần Cát Phượng và ông Hai Hải rồi nói sau. Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng. Tốt, vậy dựa theo kế hoạch của em mà làm, chúng ta đi tới Manchester, thu thập đám Trần Cát Phượng, xong xuôi rồi quay lại đế đô. Vâng. Manchester, phân bộ của Tu La Môn, trong phòng ngủ. Tiết Mã Mận đứng ở cửa sổ sát đất, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vườn hoa xa. Trong vườn hoa gần hồ nhân tạo, có một nam nữ dựa vào lan can, hai người lặng lặng đứng ngắm hồ cá chép, hai bóng lưng lại hợp đến mức đáng ghét, người ngoài nhìn vào theo bản năng sẽ cho rằng hai người cực kỳ xứng đôi. Yếu đuối cho ai xem chứ, thủ lĩnh ngắm lòng đã chết, cô ta giả bộ đau buồn sao, cố ý làm ra vẻ tình thâm nghĩa trọng để phó môn chủ đối với cô ta lau nước mắt mà nhìn. Người vệ sĩ đằng sau cô ta nghe cô ta nói. Tôi còn tưởng rằng ngài Lục nuôi dưỡng được cô con gái trinh trắng thuần khiết. Không nghĩ tới cô ba của nhà họ Lục lại không chịu được cô đơn. Nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, tôi nghe nói người đứng đầu của nhà họ Sở đúng đã bị vẻ ngoài thuần khiết của cô ta mê hoặc. Vốn định cùng với cô ta tình một đêm vui vẻ, lại bị phó môn chủ đột nhiên tức chém giết, phá hủy hết thảy, thậm chí còn mất năng lực làm đàn ông. Tôi đoán chủ nhân của nhà họ Sở hiện giờ hận Lục Thanh Thanh tới tận thấu xương đó. Tiết Mã Mận xoay người híp mắt nhìn cô ấy, khuấy mắt gợi lên một ý tàn độc. Đúng vậy, tại sao tôi lại quên mất chủ nhân của nhà họ Sở? Anh ta biến thành thái giám như hiện giờ đều là nhờ Lục Thanh Thanh ban tặng. Tôi đoán giờ anh ta còn hận con đĩ kia tới chết, hận không thể ấn cô ta ở trên mặt đất tùy ý làm nhục khi anh ta biết được Lục Thanh Thanh chính là ánh trăng sáng ở trong lòng của Tiểu Ca. Anh ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách vấy bẩn con đĩ kia, dùng chuyện này để làm một đòn giáng thẳng lên người của phó môn chủ, báo thù cho việc anh ấy đã hủy hoại con đường con cháu của anh ta. Nữ vệ sĩ gật đầu nói, Chị Mận thật là sáng suốt, chỉ có thể âm thầm hợp tác với chủ nhân của nhà họ Sở, giúp anh ta cướp đi Lục Thanh Thanh, như vậy chẳng phải dễ dàng diệt trừ hậu họa hay sao? Tiết Mã Mận đột nhiên vỗ tay cười duyên nói, ý kiến hay, cứ làm như vậy, chúng ta mượn tay chủ nhân của nhà họ Sở tiêu diệt con đĩ kia. Để tôi nghĩ cách thăm dò ý kiến của chủ nhân nhà họ Sở xem anh ta có đồng ý hợp tác hay không. Đi đi. Nghe nói môn chủ cố ý chuyển vị trí lại cho tiểu ca, chỉ cần leo lên người đàn ông này, cô ta có thể nắm giữ vị trí phu nhân tương lai của môn chủ. Đây chính là điều cô ta mong mỏi. Đừng ai hòng giành được với cô ta, cho dù con gái của Lục Thị, nếu tranh giành với cô ta sẽ khiến cho ả thân bại danh liệt. Bên bờ hồ nhân tạo, Lục Thanh Thanh cầm lấy khăn giấy lau nước mắt. Tới bây giờ cô ấy vẫn không thể chấp nhận được tin tức của anh trai cô ấy đã mất. Trong trí nhớ của cô ấy, anh cả không có gì là không làm được. Trên đời này không có việc gì có thể làm khó được anh cả hết. Một người mạnh mẽ như thế, tài giỏi như vậy, nói biến mất là biến mất, bảo cô ấy làm sao mà chấp nhận được. Đừng khóc, hai ngày nữa Dương Tâm sẽ đến Manchester, nếu cô có chuyện gì tôi sẽ không tiện ăn nói. Lục Thanh Thanh sửng sốt, nghiêng đầu nhìn anh. Âm thanh cao vút hỏi, chị dâu em hai ngày nữa đến Manchester sao? Chị ấy tới đây làm gì? Tiểu ca kiệm lời nói, giúp anh cô báo thù. Lục Thanh Thanh biến sắc, có một chút kích động nắm chặt lấy cánh tay của anh ấy, gấp gáp hỏi, hung thủ hại anh em đang ở Manchester, là ai? Đó là ai? Tiểu ca lạnh lùng nhìn cô liếc mắt một cái, không để ý nói. Cô không cần biết, bởi vì cho dù cô biết, cũng không làm được gì. Thành thật, ở phân bộ đi, đừng có chạy loạn, hiện tại ở bên ngoài không được yên ổn. Tôi triệt đường lưu lại. Nòi giống của Sở Lương, giờ anh ta chắc chắn hận chúng ta đến thấu xương. Nếu cô rơi vào trong tay của anh ta chắc chắn sẽ rất thảm. Nhắc tới Sở Lương, Lục Thanh Thanh không nhìn được run lập cập. Bởi vì cô ấy mà cuộc sống của anh ta sống dở chết dở. Giờ phút này có lẽ hận không thể xẻo cô ta ra thành từng mảnh. Cô ấy nhất định phải cẩn thận, không thể rơi vào trong tay của anh ta. Nếu không cô sống không bằng chết. Tôi biết rồi, nơi này an toàn nhỉ? Tạm thời là an toàn, chỉ cần cô đừng chạy lung tung, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lục Thanh Thanh nhích lại gần anh ta, giọng nói run rẩy. Em sợ, Sở Lương là một tên bến thái, chuyện dơ bẩn xấu xa gì cũng có thể làm được. Tiểu ca, anh đừng có bỏ mặc em sợ. Tiểu ca do dự một chút, cuối cùng mềm lòng, từ từ duỗi tay ôm lấy cô. Tôi nói với cô chuyện này, chỉ là để cho cô đề phòng đừng có chạy lung tung. Cô nghe, tôi sẽ không có việc gì. Hải Thành, khu khám chữa bệnh, trong thư phòng, Triệu An cúi đầu với bố Lê đang ngồi trên ghế sofa. Lời kế tiếp cháu định nói có thể làm cho bác nổi giận, nhưng cháu sẽ không thể không nói. Sắc mặt bố Lê vô cùng khó chịu với anh ta, nếu không phải là đồ khốn nạn này, con gái ông ta làm sao có thể biến thành cái bộ dạng như vậy? Vì để có tiền cho Tiểu Tân chữa bệnh, cô ấy luôn luôn che giấu căn bệnh và có thể cắt bỏ cả tử cung. Không phải cô ấy luôn mong đợi có một ngày sẽ mang bầu một đứa bé, sau đó dùng máu cuống rốn thai nhi để chữa bệnh ung thư máu cho Tiểu Tân sao? Bởi vì chỉ luôn luôn nghĩ cho đứa bé, cuối cùng đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, dẫn tới bị ung thư. Nói cho cùng, con gái ông ta phải trải qua tai nạn như vậy, tất cả đều nhờ cái tên khốn nạn ở trước mặt này ban tặng, làm sao ông ta có thể làm về mặt hòa nhã với anh ta được? Nếu biết nói ra sẽ khiến cho tôi tức giận, vậy thì đừng nói đi. Giấu ở trong bụng đi, gần đây tôi bị cậu làm cho tức giận nhiều lần, huyết áp có hơi không ổn định. Triệu An hẹn ông ta đến căn cứ chữa bệnh, chính là vì muốn nói cho ông ta kế hoạch trong lòng, vậy nên không thể giữ chặt nó lại được. Cháu biết bác không muốn nghe, nhưng cháu vẫn phải nói, bởi vì cháu đã quyết định làm như vậy, muốn nói với bác một tiếng là bởi vì cháu tôn trọng bác. Bố Lê bị tức giận cười, gằn giọng vắt ra một chữ, nói... Triệu An giọng bình tĩnh kể lại ngắn gọn chuyện mẹ mình, định mượn tay Tiểu Tân bỏ thuốc lê vãn. Một tiếng đùng vang lên thật lớn, bố Lê vẫn không thể kìm được nói. Lại là cái thủ đoạn, hèn hạ, bọn họ sốt cuộc có coi luật pháp ra gì không? Mạng sống chỉ coi như cỏ rác vậy, bọn họ thật sự cho là pháp luật không thể trừng trị bọn họ hay sao? Hay là ỷ vào có phó thị ở đế đô làm chỗ dựa, cho nên bọn họ không cảm thấy sợ hãi? Gương mặt đẹp trai của Triệu An vô cùng căng thẳng, trong con ngươi mơ hồ lấy lên vẻ tàn ác. Người như bọn họ, bác nói đạo lý cũng không có tác dụng, Muốn cho bọn họ thấy, đơn giản nhất là trực tiếp dùng cách thô bạo để đối phó với bọn họ. Chỉ có cắt đứt đi ý nghĩ sau cùng của bọn họ mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn từ bỏ ý định. Cháu đang nghĩ ra cách làm sao để cắt đứt đường lui của bọn họ. Bố Lê hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn anh ta rồi hỏi. Cách gì? Triệu An gành từng chữ, tương kế tiểu kế. Nói rõ một chút, đừng có thách đố tôi. Nếu bọn họ hy vọng Lê Vãn chết, chúng ta lập tức tuyên bố ra bên ngoài Lê Vãn không chữa được mà chết, sau đó theo ý của bọn họ cho Phó Linh Ngọc một hôn lễ. Cháu sẽ ở hôn lễ trực tiếp vạch trần đứa con ở trong bụng không phải là của cháu, để cho cô ta nếm thử một chút cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục là như thế nào. Đồ khốn! Bồ Lê lấy được cái chén ở trên bàn đập về hướng anh ta. Cái gì mà bác yên tâm, lại dám nguyền rủa con gái của tôi chết? Có tin là ông già này quất chết cậu hay không? Triệu An không né tránh, mặc cho chén trà đập vào đầu, đầu đã bị xứt ra một vệt máu. Làm như vậy chẳng có nghĩa để trả thù cho bọn họ, còn có thể khiến cho bọn họ buông lòng cảnh giác, không nhìn chằm chằm vào Lê Vãn nữa. Bác cũng biết, súng sáng dễ tránh, còn mũi tên thì khó phòng. Nếu để cho bọn họ biết kế sách thất bại, bọn họ sẽ còn nghĩ cách khác để hại cô ấy. Chúng ta khó mà đề phòng. Sau khi những lời này được nói ra khiến trong lòng của bố Lê cảm thấy hơi cảm động. Nhóc con này nói không sai, nếu để cho bọn họ biết được bỏ thuốc thất bại, bọn họ còn tính những tính cách khác để đối phó với Lê Vãn. Nếu như vậy, không bằng là truyền đi tin tức Lê Vãn đã chết, lúc đó bọn họ sẽ không lo lắng nữa. Cậu nhất định phải làm như vậy sao? Triệu An gật đầu một cái. Đây là cách một mũi tên trúng hai con chim. Chỉ có làm như vậy, mong bác thông cảm. Cháu biết sẽ vô cùng xui xẻo khi công bố cái chết của Lê Vãn, nhưng trước mắt thì không còn cách nào khác. Bố Lê bỗng nhiên từ trên ghế sofa đứng lên, đi ra cửa, vừa đi lại vừa nói. Cậu xem rồi làm đi, tôi chỉ là cần kết quả, hy vọng sau khi sự việc lần này, cậu cũng sẽ xử lý những phiền phức cho sạch sẽ. Tôi không muốn con gái tôi mỗi ngày đều sống trong sự tính toán và nguy hiểm. Triệu An thấy ông ta đồng ý, thở phào nhẹ nhõm một cái, kiên định phun ra một chữ. Vâng, hôm sau trụ sở chính của Ám Long. Bên trong phòng đọc sách, Lục Gia Bách hỏi Lạc Hồ. Cậu theo chân của Dương Tâm đi Manchester hay là ở lại trụ sở chính? Nhìn ra được anh ta vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Hải Vi. Cách này cũng không có gì lạ. Cho dù là một tên bình thường bắt cóc người con gái mình yêu, anh ta cũng sẽ lo lắng. Chứ đừng nói đến tên lòng dạ lang sói Trần Cát Phượng. Lạc Hồ rơi vào trạng thái trầm tĩnh. Dương Tâm nhìn anh ta cười nói. Anh không cần phải ép mình ở lại Ám Long, nếu như muốn đi cứu Hải Vi, hãy đi cùng với tôi. Không được, Lạc Hồ ra quyết định. Tên nam kiên kia đã tự làm cho mình tàn phế, trụ sở chính của Ám Long không thể không có người canh giữ. Hải Vi chỉ là chị Hải Cần, là mẹ của bé Dương, vì lợi ích của hai đứa cháu gọi là gì, tôi tin cô ấy sẽ dùng hết sức lực để cứu Hải Vi. Dương Tâm gật đầu một cái. Cũng được, Trần Cát Phượng đã bắt cóc Hải Vi chính là muốn khống chế anh. Anh ta chắc hẳn là sẽ không đề phòng tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể cứu được cô ta ra. Được, nhờ cô. Lục Gia Bách nghiêng đầu nhìn về phía Ân Doãn Duy nhớ mày nói. Nơi này dường như không cần cậu chủ Ân, hay là cậu quay về nhà họ Ân đi, không cần đi theo chúng tôi. Ân Doãn Duy không thèm để ý đến anh, nghiêng đầu nhìn qua Dương Tâm. Cô không muốn đưa tôi đi cùng sao? Dương Tâm cảm thấy có hơi nhức đầu, cô vỗ nhẹ trán, người đàn ông của cô đang ghen, nếu như không xử lý xong xuôi, tối nay gặp người tai họa chắc chắn là cô. Sau vài giây im lặng, cô bước tới trước mặt của Lục Gia Bách, nghiêng người nói nhỏ. Bức tranh đan thanh của em vẫn còn ở trong tay của anh ta, anh không nghĩ nhân cơ hội này phải lấy về sao? Lục Gia Bách hừ lạnh một tiếng. Muốn, chắc chắn là muốn, bức chân dung của vợ anh làm sao có thể rơi vào tay của người đàn ông khác. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này cả đêm cầm bức chân dung của vợ anh ngắm nghía, trong lòng anh lại không kiềm chế được sự chua xót. Đây là điều mà không có cách nào để tha thứ được, cho nên anh phải lấy về. Vậy hãy để cho anh ta đi theo đi, tốt nhất đừng có ý nghĩ lệch lạc nào, nếu không tôi sẽ làm cho anh đẹp mặt. Ân Doãn Duy quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt hai người đàn ông chạm vào nhau, xen lẫn tạo thành tia lửa kịch liệt, chỉ cần vừa chạm vào sẽ ngay lập tức bùng nổ. Thẩm Thành thấy hai người sắp đánh nhau, vội vàng tiến lên ngăn cản. Cái đó giờ không còn sớm nữa, nên bắt đầu lên đường thôi, hay là chúng ta nhanh chóng lên máy bay đi. Ân Duẫn Di chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt gian xảo liếc nhìn Lục Gia Bách nhẹ nhàng nói. Anh còn phải dựa vào độc tố để loại bỏ chất độc còn lại của Độc Diêm Vương, lại còn dám thách thức tôi. Là người đàn ông, tôi kính trọng anh, tiếp theo tôi sẽ không nói chuyện dễ nghe như vậy nếu như ở đây tôi không có bỏ thêm vài thứ độc tố để giày vò anh một cách mạnh mẽ, tôi sẽ không còn là họ Ân. Xin cứ tự nhiên. Dương Tâm vốn dĩ đã đau lòng vì người đàn ông của mình, có thể thấy anh giả bộ kiêu ngạo như vậy, trong nháy mắt lại cảm thấy không sao. Chiến tranh giữa đàn ông tốt hơn vẫn là do chính bọn họ giải quyết. Nếu có nhúng tay vào, có thể sẽ còn kích động tâm trạng của hai người, khiến cho tình huống càng ngày tồi tệ hơn. Lợi dụng khe hở giữa lúc hai người đang giằng co, Thẩm Thành vội vàng đưa tay níu lấy cánh tay của cô em gái lại, kéo cô đi ra phía ngoài, để cho bọn họ cắn xé lẫn nhau. Em đi với anh. Dương Tâm không nhịn được mà bật cười, dường như cô đã thấy được dáng vẻ của người anh cả ở trên người của Thẩm Thành. Có lẽ trên toàn thế giới anh cả đều giống như vậy. Buổi trưa hôm đó, đoàn người rời khỏi trụ sở chính của Ám Long. Lúc bọn họ lên máy bay, Ân Doãn Duy thấy Lục Gia Bách mang theo mặt nạ, không nhịn được mà châm chọc nói. Nếu anh đã không còn mặt mũi gặp người khác, vậy thì để cho tôi ngồi ở bên cạnh cô ấy đi. Lục Gia Bách xắn tay áo lên chuẩn bị chiến đấu với anh ta. Dương Tâm đi tới, lấy từ trong tay ra một tấm mặt nạ ra người ném cho Ân Doãn Duy. Anh cũng đeo vào, đừng để cho người Bạch Khải nhận ra anh. Không phải là anh muốn bắt anh ta sao, phải tới một cách bất ngờ lúc anh ta không kịp đề phòng. Ân Doãn Duy lập tức nổi giận. Dương Tâm là cô cố ý, cô thấy tôi ức hiếp con ma bệnh kia, cho nên dùng cái trò này để giúp anh ta. Dương Tâm lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, nhẹ nhàng nói. Anh đã nói phối hợp với sự sắp xếp của tôi vô điều kiện, nếu như ngay cả điều này cũng không làm được, vậy anh đừng có đi theo tôi. Cô... Lục Gia Bách giễu cợt nói. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là quả báo không nên tới quá sớm, cậu chủ Ân đeo lên đi, nếu không để cho Bạch Khải nhìn thấy được, nhất định sẽ trốn đi cách xa 140 cây số, đến lúc đó anh làm sao còn bắt được tên phản bội. Ân Doãn Duy cười với vẻ tức giận, sau khi anh ta hung hăng trợn mắt nhìn Dương Tâm một cái, giận dữ nói. Cậu đây không biết làm sao để sử dụng thứ này, cô đeo giúp tôi. Được, nghe lời thì tốt, nếu không tôi sẽ ném anh ra bên ngoài. Tổng giám đốc Lục cảm thấy thật là thoải mái, vợ chính mình là vợ mình, dù sao trái tim vẫn hướng về phía mình. Thẩm Thành nhìn vợ hài kịch vô cùng ầm ĩ của ba người thì không thể nhịn được bật cười. Một cậu chủ của gia tộc luyện độc như Ân Doãn Duy khiến cho người ta mới nghe thấy đã sợ mất hết cả hồn vía rồi. Nhưng toàn thế giới có lẽ chỉ có một người Dương Tâm không sợ anh ta, dám cưỡi lên trên đầu anh ta mà gào thét. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu như không phải là Ân Doãn Duy cưng chiều cô, nhường nhịn cô, làm thế nào mà cô có thể có được vị luyện độc cao cấp này ở trong tay mà để đòi hỏi đúng lúc? Một Trần Tuấn vì cô mà giả thân che chở, một Phó Đức Chính vì cô mà sử dụng quân đội, một Ân Doãn Duy vì cô mà thỏa lòng thỏa hiệp. Những người đàn ông này, người nào không trẻ tuổi tài giỏi xuất sắc, tất cả đều cam tâm tình nguyện khuất phục vì cô. Đáng quý nhất chính là trên người bọn họ cũng không hề có sự ác độc muốn chiếm đoạt, chỉ mong cô có thể có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Dù cô ở trong lồng ngực của đàn ông khác tươi cười rạng rỡ, bọn họ cũng cảm thấy rất ngọt ngào như ăn mật. Lục Gia Bách có vài lời rất đúng, anh chính là một người trời xanh cưng chiều, duyên phận dù lòng thương xót vì anh mà tạo nên sợi dây tơ hồng này đã khiến cho cô từ bây giờ trong mắt chỉ có anh. Thật ra nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, Lục Gia Bách mặc dù là người có chí dũng kiệt xuất, nhưng nếu như trong mắt tâm không có anh, có lẽ cũng sẽ không thèm nhìn anh lâu hơn. Em gái của anh ta đẹp đến mức người khác phải sợ hãi, phong thái nổi bật, không cần vì bất cứ người đàn ông nào mà phải bóp bụng. Nếu để cô được để ý thì chính là đối phương có phúc, nếu cô coi thường, đối phương cũng chỉ có thể ngắm mòn con mắt muốn xuyên qua. Manchester, chi nhánh của Tulamon, bên trong phòng ngủ vang lên một tràng những tiếng đùng đùng giòn giã. Tiết Mã Mận đưa tay lên đẩy, toàn bộ son phấn ở trên bàn trang điểm rơi xuống đất. Vừa nãy khi đi vòng qua, chính mắt cô ta nhìn thấy Lục Thanh Thanh vòng tay lên cổ của phó môn chủ, ngửa đầu hôn anh ta. Phó môn chủ đã chống cự lại, muốn thoát ra khỏi ả, nhưng mà có thể đã không chịu nổi thủ đoạn cám dỗ của ả và buộc phải hôn môi với ả. Con nhỏ đê tiện kia, hai ngày qua đã luôn luôn bày ra cái dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. trong miệng không ngừng lẩm bẩm thủ lĩnh của ám long vì ả mà tinh thần u uất, có thể chuyển đôi con mắt đi chứ, lại dám dụ dỗ của phó môn chủ. Ả coi đây là tình cảm sâu sắc, tất cả cũng chẳng qua là giả vờ giả vịt mà thôi. Cô ta căm ghét cái gương mặt thuần khiết và ngây thơ kia, lúc ấy thật sự hận không thể bước tới xé nát ả ra. Nếu như tiếp tục để cho con nhỏ đê tiện này lượn lờ trước mặt cô ta sẽ phát điên mất. Không được, cô ta phải nhanh chóng xử lý Lục Thanh Thanh, nếu không đừng nghĩ rằng mình có thể có một cuộc sống bình yên tốt đẹp hơn. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, nữ vệ sĩ từ bên ngoài đi vào. Chị Mẫn, em đã liên lạc được với chủ nhân của nhà họ Sở. Tiết Mã Bận đã đưa tay chợt xoay người lại, nheo mắt nhìn cô. Nói thế nào? Chủ nhân của nhà họ Sở Nick đồng ý hợp tác cùng chị. Anh ta muốn Lục Thanh Thanh. Từ trong giọng điệu của anh ta có thể nghe ra được, anh ta nhất định là căm hận Lục Thanh Thanh đến tận xương tủy. Suy nghĩ lại một chút thì thấy cũng bình thường. Vì cô gái đó mà anh ta bị tàn phế, đương nhiên sẽ ghi tạc món nợ này lên đầu của Lục Thanh Thanh. Theo bản năng, Tiết Mã Mẫn đã đưa tay lấy một mảnh vỡ ở trên bàn, nắm thật chặt ở trong tay. Trong nháy mắt, màu đỏ tươi đã liên tục chảy xuống theo lòng bàn tay. Ở trong một giọt máu đó, trong mắt phản chiếu lại gương mặt đáng sợ của cô ta. Bất cứ ai cũng đừng có nghĩ có thể ngăn cản tôi trở thành bà chủ của Tu La Môn. Dù là con gái của nhà họ Lục cũng không được, người dám cản tôi sẽ phải chết. Nữ vệ sĩ xoa cằm nói. Chủ nhân của nhà họ Sở nói nếu anh ta đích thân phối hợp với chị thì mục tiêu là quá lớn, cho nên để cho chị đi tìm cô cả của nhà họ An. Cô ấy sẽ phối hợp với chị, hai người có gì thì có thể từ từ bàn bạc. Cô cả của nhà họ An, An Ngọc Kỳ sao? Đúng lúc, chị và cô ta cũng có một chút tình cảm bạn bè, vậy em lập tức đi hẹn cô ta ra bên ngoài giúp chị. Chị và cô ta sẽ bày mưu tính kế thật hoàn hảo. Vâng, sau khi nữ vệ sĩ ra ngoài, Tiết Mã Mẫn đi tới trước cửa sổ sát đất, lặng lặng nhìn chăm chú vườn hoa ở bên ngoài cửa sổ. Sự lạnh lẽo ở trong ánh mắt đang âm thầm lay chuyển. Con gái nhà họ Lục thì như thế nào? Nơi này là Manchester, là địa bàn của cô ta. Cô muốn giết ai đều dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, tại biệt thự ở ngoại ô, bên trong phòng khách, Trần Cát Phượng bưng ly rượu không chạm, cạch một cái với Bạch Khải. Anh Bạch, vừa rồi tôi mới nhận được một tin đáng tin cậy. Dương Tâm đã lên đường tới Manchester rồi. Tiếp theo là sân khấu của anh. Theo như tôi biết, anh cả của anh chết ở trong tay cô ta. Hài cốt không còn, sự hận thù đẫm máu như vậy, chắc hẳn anh nên hết sức coi trọng. Bạch Khải nhẹ nhàng đung đưa ly rượu xoa xoa cằm nói. Anh cả đối với tôi, ơn cao như núi, mối thù của anh ấy tôi nhất định phải báo, điều này bà không cần phải nghi ngờ. Trần Cát Phượng cao giọng cười to. Được, tôi cầu chúc cho anh. Sớm ra trận, toàn thắng trở về. À, đúng rồi. Tôi còn nhận được một tin tức, nói là cậu chủ Ân Duẫn Duy của nhà họ Ân đi cùng với Dương Tâm, anh chắc chắn có thể đối phó được chứ? Không thành vấn đề, tôi và anh ta đều hiểu rõ về cách sử dụng độc, nhân tiện xem kỹ năng của ai cao hơn. Trần Cát Phượng buông ly rượu ở trong tay xuống, nhẹ nhàng nói, đây là cơ hội tốt nhất để ám sát Dương Tâm, bởi vì cô ta vừa mới trải qua nỗi đau mất đi tình yêu của mình. Hãy nhớ, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt này, sau này chỉ sợ không có được cơ hội tốt hơn đâu. Biết rồi. Hải Thành, biệt thự của nhà họ Triệu, bên trong phòng khách, bà Triệu ngồi ở trên ghế sofa ở bên trong, tay bà ta đang cầm cổ tay của Phó Linh Ngọc, có một chút kích động nói. Linh Ngọc, bên trong căn cứ chữa bệnh chuyển tới tin vui. Phó Linh Ngọc nghe vậy lập tức ngồi ngay ngắn người lại. Lê Vãn chết rồi sao? Nhanh như vậy sao? Bà Triệu làm động tác ý bảo đừng lên tiếng, nói nhỏ. Cái đó cũng chưa phải, nghe nói đã hấp hối rồi. Bởi vì nhà họ Lê cũng chạy tới căn cứ, thám tử ở bên trong truyền ra tin tức, nói bệnh tình của Lê Vãn đã trở nên vô cùng nguy kịch, bọn họ đến gặp mặt cô ta lần cuối. Phó Linh Ngọc không hề nghi ngờ gì về loại thuốc mà mình đã tìm để chế tạo ra. Nếu thám tử ở bên trong truyền ra tin tức bệnh tình của Lê Vãn đang nguy kịch, thì nhất định là rất nguy kịch. Bác gái, chờ sau khi Lê Vãn chết, bác có thể khuyên Triệu An sớm kết hôn với cháu hay không? Cháu có bầu trước khi lập gia đình, nhà họ Phó phải chịu áp lực không hề nhỏ. Bà Triệu đưa tay vỗ vào mu bàn tay của cô ta cười nói. Biết rồi, bác là người từng trải, làm sao có thể không hiểu được sự tủi thân của cháu? Yên tâm đi, chờ người phụ nữ kia tắt thở, bác sẽ lập tức ép Triệu An cưới cháu. Đàn ông mà, Ngoài miệng là muốn nói chết vì tình, thật ra trong lòng vốn dĩ sẽ không nghĩ như vậy. Cái thế giới này nhiều điều tốt đẹp, có thể để mặc cho nó chơi bời, làm sao mà có thể nghĩ đến việc chôn theo một người phụ nữ chứ? Manchester, trong thành phố, tại một quán cà phê. Tiết Mã Mận chán nản nhìn An Ngọc Kỳ phía đối diện mình rồi cô ta cười nhạt nói. Trước khi đến đây tôi đã điều tra cô rồi, tôi đã biết cô là bạn của Lục Thanh Thanh, vậy cô có làm hại cô ấy hay không? Về mặt của An Ngọc Kỳ có một chút vặn vẹo, vì cô ta liên tục bị Hải Định ép buộc nên cô ta đành phải vươn móng vuốt về phía Thanh Thanh lần nữa. Chuyện này cô ta không muốn, nhưng Hải Định dùng tính mạng của cả nhà uy hiếp cô ta nên cô ta không thể từ chối được. Cô đã điều tra qua tôi rồi, vậy chắc cô cũng biết trước, khi Lục Thanh Thanh bị gia chủ của nhà họ Sở cưỡng hiếp thì chính tôi đã là người hạ độc cô ấy, sau đó chính tôi đã đưa cô ấy đến phòng nghỉ của nhà họ Sở rồi nhỉ? Tiết Mã Mận nhẹ gật đầu rồi lại cười gằn nói tiếp. Ừ, tôi đã điều tra ra được chuyện này rồi, nên hôm nay tôi mới tới đây gặp cô. Nếu không, tôi đã không có hành động bừa bãi như thế này đâu. Chỉ có trời mới biết bên ngoài mặt cô là người của ai, nhưng trái tim cô đang hướng về ai. Nhưng bây giờ tôi thấy hình như cô thật sự muốn hợp tác với tôi rồi nhỉ. Người đứng đầu của nhà họ Sở đã cam đoan là cô có ích, vậy nên tôi đã tin cô một lần nữa. Nhưng cô tốt nhất đừng có giở trò, nếu không thì cô sẽ chết rất thảm đấy. An Ngọc Kỳ gật đầu rồi lại nói tiếp. Tôi không nghi ngờ lời đe dọa của cô, vì tôi biết là cô Tiết đây là con gái của người đứng đầu phân bộ Tu La Môn, nên không dễ mạo phạm. Với lại tôi đã đồng ý với gia chủ của nhà họ Sở đến giúp đỡ cô rồi, nên tôi sẽ không nuốt lời đâu. Hơn nữa, nếu như tôi nuốt lời, thì người của nhà tôi sẽ gặp nạn. Tiết Mã Mận ngồi thẳng dậy, khóe môi của cô nở ra nụ cười hài lòng. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi cũng không vòng vo với cô làm gì nữa. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính thôi. Cô có cách nào để dụ dỗ Lục Thanh Thanh ra bên ngoài không? Đôi mắt của An Ngọc Kỳ khẽ chớp. Cô ta thật sự có cách để bắt Lục Thanh Thanh rời khỏi Tu La Môn. Nhưng trong lòng của cô ta lại vô cùng rối loạn. Nếu cô ta làm như vậy thì chắc chắn Lục Thanh Thanh sẽ rơi vào tay của gia chủ nhà họ Sở. Nhìn mức độ tức giận của gia chủ nhà họ Sở bây giờ, ông ta chắc chắn sẽ giày vò Lục Thanh Thanh đến mức sống không bằng chết. Tốt xấu gì hai người cũng là bạn bè với nhau một khoảng thời gian. Cô ta cũng không đành lòng nhìn cô ấy gặp chuyện bất hạnh và càng không đành lòng nhìn một cô gái ở trong trắng như cô ấy bị chà đạp. Tiết Mã Mận nhìn thấy sự lưỡng lự ở trong đáy mắt của cô ta bèn cười khinh nói. Bây giờ cô không có đường nào để lui đâu. Dù là gia chủ của nhà họ Sở tha cho cô thì tôi cũng không tha cho cô. Tốt nhất là cô nên hợp tác với tôi, giúp tôi dụ Lục Thanh Thanh ra khỏi Tu La Môn. Nếu không tôi sẽ giết chết cả nhà cô. Cơ thể của An Ngọc Kỳ run lên bần bật. Thế lực của Tu La Môn nằm trong thế lực lớn nhất cả nước. Muốn giết ai thì không cần nhắc đến đạo đức hay tình người, họ nói giết là giết. Thật ra từ khi mới bước vào quán cà phê này, cô đã biết bản thân không còn đường nào để lui nữa rồi. Một tia cảm thông còn sót lại ở trong lòng đã là sự kiên cường nực cười của cô mà thôi. Nó không có một chút ý nghĩa nào hết. Tôi nói cho cô biết là được chứ gì, cô đừng có động vào người nhà của tôi. Vậy thì bớt nói nhảm và nói nhanh lên. Chuyện là thế này, lúc trước Lục Thanh Thanh đến Manchester du học có tài trợ một viện phúc lợi. Cô ấy rất thích mấy đứa trẻ ở trong đó. Bây giờ cô chỉ cần gọi điện thoại cho viện trưởng của viện phúc lợi đó, rồi bắt ông ta nói với cô ấy rằng viện phúc lợi xảy ra chuyện. Cô ấy lo lắng đến sự an toàn của bọn nhỏ, nhất định sẽ đi tìm cách đến viện phúc lợi. Tiết Mã Mận đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, vươn tay ra nắm lấy cổ áo của cô ta hỏi bằng giọng gấp gáp. Viện phúc lợi kia tên là gì? Viện phúc lợi Thần Hy ở bên phía ngoại ô phía đông. Tiết Mã Mận bỏ cô ta ra vội vàng đi vào cửa, vừa đi vừa nói. Chuẩn bị xe, đi đến ngoại ô ở phía đông. An Ngọc Kỳ nhìn bóng lưng của một đám người rời đi, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Cô ta lại phản bội, lại giúp bọn họ tạo ra cảm bẫn để hại Lục Thanh Thanh rồi. Có lẽ tình bạn giữa hai người từ nay về sau mãi mãi không còn nữa rồi. Tay cô ta đã điên loạn bấm gọi số của Hải Định. Cuộc trò chuyện kết nối được thành công, cô ta lập tức mở miệng nói. Tôi đã giúp họ, dù Lục Thanh Thanh ra rồi, vụ này có thành công hay không tôi mặc kệ, sau này anh đừng có tìm tới tôi, đừng chạm vào gia đình của tôi nữa được không hả? Chăm La chuyển đến giọng cười ác độc của Hải Định. Cô đừng vội, trò chơi giờ mới bắt đầu cơ mà, mới như vậy đã nghĩ rút lui rồi. Ở đời làm gì có chuyện tốt như thế chứ? Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, nếu không tôi nghĩ xem. Cô đã mạo phạm đến nhà họ Sở và nhà cô Tiết mấy lần rồi. Đến lúc đó không phải chỉ có một mình tôi muốn tính mạng của gia đình cô đâu. Tôi nghĩ người gia chủ của nhà họ Sở sẽ rất vui vẻ xuống đao giết người đấy. Ăn Ngọc Kỳ mấp máy môi của mình, cô ta định nói hai câu nữa thì đột nhiên trong loa đã vang lên tiếng tút tút của máy móc. Đối phương đã kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng nghe thấy tiếng chói tai như thế, Ăn Ngọc Kỳ gục đầu xuống bàn trà mà khóc lớn. Quả nhiên con người không thể làm người xấu được, nếu không sẽ phải làm người xấu đến cùng. Giữa trưa, nhóm người Dương Tâm ngồi trực thăng tay tới Manchester. Cô không đến Tulamon. Thời điểm này có rất nhiều người đang len lén theo dõi cô. Nếu cô đến Tulamon, chắc chắn sẽ bị lộ bí mật. Toàn thế giới sẽ biết cô là chủ nhân của Tulamon. Cô không muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn. Cô chỉ muốn bắt Trần Thục Quyên đi ra bên ngoài, rồi lấy giết luôn ông Hai Hải một thể. Cuối cùng, trực thăng cũng hạ cánh xuống trong một khu dân cư. Đây là sản nghiệp của Thẩm Thành tại Manchester. Nhưng thay là nói khu dân cư thì đối với anh mà nói là khu căn cứ thử nghiệm thuốc tây thì đúng hơn. Trực thăng vừa hạ cánh thì người quản lý căn cứ lập tức vội chạy đến. Thẩm Thành để lại một câu: anh xuống trước nói chuyện với cậu ta. Sau đó rời khỏi khoang. Dương Tâm đứng ở trước cửa sổ thủy tinh nhìn kiến trúc rộng lớn ở bên ngoài khu căn cứ này, cảm thán một câu: địa vị của nhà họ Thẩm trên thế giới này không thể khinh thường được. Lục Gia Bách đang ở một bên lập tức gật đầu tiếp lời. Cái danh gia tộc đứng đầu thế giới về sản nghiệp sản xuất thuốc không chỉ là để chơi nhỉ. Chỉ có điều chúng ta làm việc cũng phải cẩn thận một chút. Căn cứ nghiên cứu này nhìn bên ngoài như là của nhà họ Thẩm, nhưng bên trong có bao nhiêu bọn đầu trâu mặt ngựa thì chẳng ai biết được. Dương Tâm hiểu ý của anh nói, cô nghiêng đầu nhìn Ân Doãn Duy uể oải tựa vào ghế sofa. Cô bèn cảnh cáo: anh không được tháo mặt nạ ra, nếu không Bạch Khải thấy anh ở bên cạnh tôi thì sẽ không xuất hiện đâu đấy. Cậu chủ Ân liếc nhìn cô nói: xin nhờ, Bạch Khải là phản đồ của nhà họ Ân, tôi còn hy vọng bắt được cậu ta hơn cô đấy. Cô đừng quên, Độc Vương Kinh gia truyền của nhà họ Ân đã bị cậu ta lấy trốn. Nếu cậu ta cầm thứ đó đi làm hại người khác, tất cả tiếng xấu đều là do nhà họ Ân gánh chịu hết đấy. Anh biết thế là tốt rồi. Dương Tâm nói câu này xong lập tức rời khỏi khoang máy bay đi ra ngoài. Ân Doãn Duy đứng lên nhìn gương mặt của mình phản chiếu ở trên kính thủy tinh đối diện. Sao anh ta càng nhìn lại càng cảm thấy gương mặt này vô cùng bỉ ổi và hèn mọn thế nhỉ? Người phụ nữ Dương Tâm cố ý à? Lục Gia Bách lạnh lùng liếc anh ta một cái. Anh nghĩ đến mặt nạ trên mặt của anh ta là do mình chọn, tâm trạng của anh lập tức vui vẻ lên. Tên đàn ông bỉ ổi, hèn hạ. Ân Doãn Duy ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Lục Gia Bách. Họ Bạch kia, xít, họ Lục kia, anh mắng ai thế hả? Lục Gia Bách cũng không quan tâm đến anh ta, xoay người rời khỏi khoang máy bay đi theo Dương Tâm. Ân Doãn Duy nhìn bóng lưng của anh ta, giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng anh lại tính toán xem cần bao nhiêu độc để giữ được tính mạng nhưng lại sống không bằng chết đây. Bên ngoài, sau khi Dương Tâm đi lên bậc thang đến trước mặt của Thẩm Thành, hai chân cô đã mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực của Thẩm Thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 160 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.